Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi đập loạn nhịp hơn. Đôi mắt tôi tròn xoe căng ra để nhìn cho kỹ người đàn ông bên cạnh. Giọng tôi bắt đầu lạc đi, mấp máy mãi mới thốt nên lời. Duy. Đôi môi Duy nở ra nụ cười tươi rói. Ánh mắt sáng rực lên chan chứa nhìn tôi. Vòng tay anh rắn chắc, ôm lấy cả tôi vào cô bên. Giọng anh cũng lạc dần đi trong niềm hạnh phúc. Anh đã trở về với hai mẹ con em rồi. Đừng khóc nữa mà. Xem nào, cô Bình của bố đã lớn từng này rồi sao? Bình có nhớ bố nhiều lắm không? Bình ở nhà, có chăm sóc tốt cho mẹ Trang không? Bố, con nhớ bố rất nhiều. Mẹ nói bố đi công tác, xa lâu lắm mới trở về. Ngày nào con cũng hỏi về bố, nhưng mẹ đều nói như vậy hết. Mẹ nói có ngày bố sẽ trở về, bố nhất định sẽ trở về vì bố rất yêu Bình mà. Cô Bình vừa nhận ra Duy thì đã nhào vào lòng anh, thể hiện nỗi niềm yêu thương của nó bấy lâu nay. Nó tha thiết nói về tình cảm nhớ nhung của mình đối với bố. Hai bố con cứ thế quấn lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Thật không ngờ, thời khắc bắt đầu một năm mới lại tuyệt vời và tràn ngập niềm vui với chúng tôi. Thật là một khoảnh khắc đáng nhớ. Những bông pháo hoa trên trời cũng bắt đầu tung bay vút lên bầu trời. Chúng nổ đoàn, tỏa sáng trong màn đêm náo động của ngày hôm nay. Mọi người, mọi gia đình, tay trong tay vui trong niềm hạnh phúc của năm mới. Những lời chúc phúc, những cái bắt tay cười nói vô đùa, tất thảy những con người nơi đây, cả gia đình ba người chúng tôi cũng không ngoại lệ, cũng hòa chung với niềm vui. Cho đến chừng một giờ hơn, pháo hoa cũng ngớt dần, những đoàn người cũng dần toàn ra đi về. Duy trong tay vẫn nắp chắc tay tôi và Bin khẽ nói. Chúng ta về nhà cùng đón giao thừa, được không nhỉ? Nhìn cái điệu bộ tếu táo của anh lại khiến tôi phì cười. Còn Bin thật như là đếm, trả lời Duy thẳng thừng. Đương nhiên là được rồi. Thế là ba người chúng tôi lại nô nước dắt tay nhau về nhà. Cô ơi, chú ơi, cho cháu xin một đồng lẻ. Một cậu nhóc chắc độ tuổi cô Bin chạy đến, chặn trước đường chúng tôi cúi đầu ăn xin. Cả tôi và Duy nhìn nhau, rồi nhìn xuống thân hình gầy guộc của cậu nhóc. Trên người nó chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông mỏng manh, đã bị rách tả tơi. Khuôn mặt đã nhợt nhạt, kém sắc vì đói và rét. Đôi bàn tay xanh xao cầm chiếc báo vỡ, kẻ run lên từng hồi vì cái bút xá của màn đêm. Tôi định cởi áo choàng của mình khoác cho cậu bé, thì cả Duy và cô Bin đã nhanh tay hơn, cởi bỏ áo khoác của mình ra. Bin nhìn Duy, dõm dạc. Bố, để cho con, cho bạn mượn áo. Nói rồi cô Bin tiến đến trước mặt cậu nhóc mỉm cười trìu mến. Tặng bạn này. Cái áo này coi như là món quà nhỏ của tớ để lì xì cho bạn. Cậu nhóc kia vui mừng khôn xiết, trông thấy nó đón lấy chiếc áo khoác của Bin. Mắt nó sáng rực lên, cũng mỉm cười nói. Bạn cho mình thật sao? Cảm ơn bạn. Cả tôi và Duy khẽ nhìn nhau mỉm cười vui vẻ, vì hành động của con trai mình thật đáng quý, khi chỉ là cậu nhóc mới 10 tuổi. Có lẽ Bin cũng đủ lớn để làm cho chúng tôi tin tưởng. Tôi cũng không quên gửi cho cậu nhóc kia một ít tiền mừng tuổi, coi như đó là món quà nho nhỏ của chúng tôi. Nó vui vẻ cảm ơn rồi chào tạm biệt chúng tôi rời đi. Không biết sau giàu sang xuất thân sẽ như ra sao, nhưng tình người sẽ luôn là thứ đáng quý để đem đến cho người ta nguồn động viên vô tận nhất. Cũng chính là hành động tưởng chừng như đơn giản của Bin hôm nay, nó lại đem đến sự ấm áp, niềm vui cho một cậu nhóc khi nãy đón nhận một cái Tết ý nghĩa hơn. Vậy là mọi điều ước của tôi đều được đền đáp ngay từ những giây phút đầu tiên của năm mới. Ông trời quả thực là không phụ lòng người tốt. Tôi cũng cầu mong trên thế gian này mọi người đều đón những điều tốt lành nhất. Thấm thoát thời gian trôi qua, cả nhà ba người chúng tôi đã được đoàn tụ hơn một tháng trời. Kể từ cái ngày Duy trở về, dù anh có bận mải công việc cỡ nào, cũng luôn cố gắng về trước bữa cơm đầy đủ với mẹ con tôi. Anh nói, anh muốn bù đắp tất cả những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng với anh. Duy cũng đã giải bày tâm sự với tôi rất nhiều. Thật ra, từ lần đầu gặp mặt, Duy cũng không nghĩ là lại bị một cô gái như tôi hạ gục. Lúc đó anh đi tìm vui thú ở những nơi tôi làm việc, chỉ vì chuyện gia đình và công việc khiến anh quá áp lực. Tuy là trước đó anh đã có vợ, nhưng cuộc sống hôn nhân của anh và Thiên Ái không hề có hai từ hạnh phúc. Lúc đầu anh lấy cô ta là vì chuyện làm ăn của hai bên gia đình. Thật không ngờ sau khi lấy Thiên Ái về, thì cô ta càng lộ rõ bản chất kiêu căng ngạo mạn của một con quỷ đội lốt người. Chính vì thế mà Duy chưa một lần chạm vào cơ thể cô ta. Anh bắt đầu chán ghét việc phải về nhà và đi tìm những thú vui bên ngoài. Lần đầu tôi tỏ tình với Duy, anh do dự chưa dám trả lời, không phải là không có tình cảm với tôi, mà anh sợ rằng Thiên Ái sẽ làm hại tôi. Anh muốn tôi sau khi chấm dứt hẳn với cô ta sẽ tìm đến tôi và cho tôi một danh phận. Nhưng thật không ngờ lại có thêm sự tồn tại của cô Bin, và chuyện rắc rối cũng xảy ra từ đó. Suy bắt đầu phát hiện ra Thiên Ái làm trò sau lưng mình. Mỗi lần anh tìm đến thì đã chậm chân hơn Thiên Ái. Anh rất ân hận vì đã để tôi và cô Bin chịu khổ. Chúng tôi cứ như mèo vờn chuột qua gần ấy một thời gian dài đằng đẵng, bây giờ mới toàn tụ về chung một nhà. Chị Trang, phải nói là từ khi người tình trong lòng chị trở về, em thấy chị như không ngậm được mồm ấy nhỉ? Ai bảo thế? Phải nói là chị Trang nhà ta biết yêu lại từ đầu, đang hồi xuân mới đúng. Mấy cái đứa này có thôi đi không hả? Bọn chúng lại tiếp tục trêu đùa khi thấy bóng dáng của Duy đến. Thôi, bọn em nhường chỗ cho cô hàng từ của chị đến đấy. Nói rồi cả đám chúng nó tản đi. Hình bóng của Duy dần dần tiến lại gần phía tôi. Hôm nay trông anh lạ thật, từ cách ăn mặc cho đến sắc thái biểu cảm, hoàn toàn làm tôi choáng ngợp. Ánh mắt tôi cứ thế mà ngơ ngác nhìn anh không rời. Thế rồi ánh điện mập mờ nơi quán bar bất ngờ vụt tắt, một không gian tĩnh mịch tối om. Rồi sau đó là những ánh đèn nến mờ mờ lung linh huyền ảo di chuyển chậm rãi trong bóng tối. Nó cứ dập dình tạo thành một hình trái tim cháy bỏng. Tiếp đó là một giọng hát trầm ấm vang lên, xé tan cõi lòng tôi. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, em ơi gần lại anh nữa đi. Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt anh này, làm vợ anh nhé. Anh có một bờ vai đủ rộng, một trái tim luôn thấu hiểu. Anh sẽ là người che chở, mang đến sự bình yên cho em. Lời bài hát vừa dứt, ánh điện cũng mờ mờ hiện lên. Duy trong bộ vest trắng lịch lãm, trên tay cầm một bó hoa hồng nhung đã đựng sẵn trước mặt tôi. Anh nhìn tôi say đắm không rời, miệng nguyền cười rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi. Anh đưa hộp nhẫn cùng bó hoa giơ lên, giọng nói trầm ấm cất lời. Làm vợ anh nhé Trang. Tiếng hô hoán đồng thanh của tất cả mọi người xung quanh. Đồng ý đi chị Trang. Chị Trang đồng ý đi. Thật ra không phải là tôi không đồng ý, mà muốn nói nhưng cũng chưa thể nốt thành lời. Vì màn cầu hôn của Duy khiến tôi đứng hình nãy giờ. Vui sướng hạnh phúc đến mức không thể nói nên lời được. Phải cố gắng lắm, môi tôi với mấp máy 3 tiếng. Em đồng ý. Thế rồi đám cưới của chúng tôi được tổ chức. Đơn sơ chỉ có hai người của một số bạn bè. Và dĩ nhiên không thể thiếu cô Bin yêu quý được. Nhưng vẫn còn một điều khiến tôi trăn trở. Tuy đám cưới diễn ra tốt đẹp, mà lòng tôi vẫn còn nỗi niềm, khiến tôi không thể vui mừng toàn diện. Dường như Duy đã nhìn thấy nỗi lòng của tôi thì phải. Anh vừa từ nhà tắm bước ra đã tiến lại bàn trang điểm, chải tóc giúp tôi, giọng ân cần hỏi han. Vợ có chuyện gì trăn trở trong lòng sao? Ánh mắt tôi khẽ cụp xuống khi nghe Duy hỏi đúng. Đúng là lúc này lòng tôi đang rất buồn, vì nhớ đến mẹ bố mẹ nơi chín suối. Chỉ tiếc là không thể để họ nhìn thấy cảnh tượng con gái mình được hạnh phúc. Duy lại tiếp tục nói. Vợ không thể nói với anh sao? Thôi, vợ đừng buồn nữa. Mau thay quần áo đi. Anh đưa vợ và con đến một nơi này. Sẽ là nốt bất ngờ cho vợ và con. Tôi ê oài trả lời. Em không muốn đi đâu. Anh đưa cô Bin đi nhé. Nhưng Duy cương quyết. Không được, nhất định vợ phải đi mà. Rồi sau cùng, tôi cũng đành thuận theo ý của Duy. Anh có vẻ bí hiểm lắm, không nói là đưa chúng tôi đi đâu cả. Cho đến khi chiếc xe dừng lại, Duy dắt tay tôi và cô Bi bước xuống. Cảnh tượng trước mắt làm tôi hết sức ngỡ ngàng, nhìn sang Duy mà hỏi. Sao anh lại đưa em và Bin đến đây? Đừng hỏi nữa, cứ đi theo anh là biết. Anh nắm tay tôi, đôi bàn tay cô Bin dắt trên bờ cỏ non tươi, còn đọng lại những giọt sương sớm. Dừng chân trước hai ngôi mộ, nằm sát liền kề bên nhau. Duy bắt đầu chắp tay cúi đầu khấn vái. Bố, mẹ, con xin lỗi vì đến tận ngày hôm nay mới có thể ra mắt được bố mẹ. Đứa con rể bất hiếu này đã đưa con gái và cháu ngoại đến gặp ba mẹ đây. Lúc này tôi mới sững sờ nhìn lên hai tấm bia mộ trước kia. Nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi, đôi chân theo phản xạ bất chợt khuỵu xuống, giọng nghẹn ngào cất lời. Bố, mẹ, con ái bất hiếu rồi, thế mà con cứ tưởng sẽ lất lọc bố mẹ mãi mãi. Thật sự là tôi không ngờ Duy lại giúp tôi tìm lại được thi hài của bố và tro cốt của mẹ sau mấy năm thất lạc. Anh quả thực đã làm tôi quá bất ngờ, quá mức vui mừng. Cúi tạ trước ngôi mộ bố mẹ, rồi tôi kêu cô Bin cúi chào ông bà ngoại. Cả nhà ba người chúng tôi lại ra về trong niềm hạnh phúc hân hoan. Nét mặt tôi vui vẻ hơn hẳn, không còn ủ rũ buồn như trước nữa. Buổi tối hôm đó, sau khi cho cô Bin đi ngủ, Tôi trở về phòng trèo lên giường, khẽ vòng tay qua eo Duy thì thầm vào tai anh. Cảm ơn anh chồng yêu. Vợ cảm ơn Xuân sao? Nhìn cái ánh mắt chớp chớp giả nai của Duy là tôi đủ hiểu anh đang muốn gì. Tôi vẫn cố tình như không hiểu anh muốn nói. Vậy thì ngày mai em sẽ nấu cho anh một bữa thịnh soạn. Duy nũng nịu. Nhưng anh muốn ăn bây giờ cơ. Dứt lời, anh ta bắt đầu lần mò khắp cơ thể tôi. Đôi bàn tay mạnh bạo tìm kiếm nắn bóp, làm thân thể tôi tăng lên đáng kể. Đôi môi anh cũng bắt đầu làm loạn. Nó đi từ đầu xuống cơ thể làm tôi run lên. Đang lúc cao trào đỉnh điểm thì bỗng có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của cô Bin trong trẻo vang lên. Bố lại bắt nạt mẹ có phải không? Mẹ đừng lo, để Bin vào giúp mẹ nha. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Quá khứ không thể quên. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net